Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 580, trở về vẫn là thiếu niên. Góc truyện audio.com. Nếu như bọn hắn chết tại đây ít nhân thủ trên, vậy thì không phải là Akatsuki rồi. Thủy Mặc Thiền như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự giễu cười cười nói ra. Vừa mới ám sát giả thực lực là rất mạnh, nhưng là những người này đối với nàng cũng chỉ là tạo thành thương thế mà thôi. Cũng không thể nhất kích tất sát, mà đối đầu cùng cấp bậc, thậm chí có khả năng càng cường đại hơn Akatsuki, những người này hậu quả đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Từ điểm đó suy đoán, Thiên Đình hẳn là đã đối với Akatsuki xuất thủ, nhưng lại không hề thu hoạch. Cái này Thiên Đình, toan tính không nhỏ a hát. Nguyễn Thế chỉ gãi đầu, thần sắc mê ly nói ra, tiên phủ Phong Vân, tại thời khắc này, bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tổ chức ám sát cho điên cuồng rào động. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hơn 20 ngày đã qua. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình ám sát không có đình chỉ, bọn hắn vẫn tại không ngừng đối với đỉnh cấp thiên kiêu ra tay. Toàn bộ tiên phủ đều bị sự điên cuồng của bọn hắn quấy người tâm hoảng sợ. Tầng dưới tu sĩ khá tốt chút ít, bởi vì Thiên Đình người căn bản chướng mắt bọn hắn. Cái này ngược lại để bọn hắn so với cái kia thực lực cường đại thiên kiêu càng thêm an tâm không ít. Bất quá Thiên Đình ám sát cũng không phải là không hề cải biến. Cùng vừa bắt đầu bất đồng chính là, bọn hắn đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng hạ thủ. Phảng phất cái gì dạng tu sĩ mạnh nhất, bọn hắn sẽ đi chọn lựa những người này ra tay, người càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú, cũng liền càng có thể trở thành bọn hắn ám sát mục tiêu. Cách làm như vậy, khiến cho cái này thần bí tổ chức danh khí tăng vọt. Thậm chí tại có chút cấp độ đã lấn át trước kia không ai bì nổi tổ chức khủng bố Akatsuki. Hơn nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nghi ngờ là tại Thiên Đình tàn sát bừa bãi trong khoảng thời gian này, Akatsuki tổ chức như là cái gì cũng không biết, hoàn toàn biến mất, trên cơ bản không còn có ai bái kiến tung tích của bọn hắn. Có người suy đoán là vì Akatsuki người của tổ chức sợ hãi Thiên Đình người ám sát núp vào, cũng có người nói Akatsuki đã bị Thiên Đình hủy diệt rồi. Chúng tuyết phân vân ở bên trong, tiên phủ hào khí biến thành đặc biệt ngưng trọng, nhất là những thế lực kia cường đại thiên kiêu. Tại vừa bắt đầu kiêu ngạo qua sau, toàn bộ bắt đầu ôm đoàn, cũng không dám nữa một mình hành động, đối với Thiên Đình vô khổng bất nhập ám sát sợ hãi tới cực điểm. Vô danh hạp cốc lối vào, Nhất Kiếm Tông người giờ phút này như trước thủ hộ tại cốc khẩu vị trí. Bọn hắn đã ở chỗ này đợi gần một tháng thời gian rồi. Đại sư huynh, cái kia Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư tiến vào trong cốc đã như thế lâu rồi. Một điểm động tĩnh đều không có. Không phải là đã chết ở bên trong đi. Một thanh niên cẩn thận hỏi. Triệu Tranh không nói gì, mà là nheo mắt lại nhìn về phía trong sơn cốc. Nói thực ra, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trong sơn cốc, thật sự là quá an tĩnh rồi. An tĩnh nhường hắn cảm thấy trong đó hết thảy đều đã về với hư vô. Là đến hắn thu hoạch thời điểm rồi. Thế nhưng mà hắn mỗi một lần có loại suy nghĩ này thời điểm. Tổng hội không hiểu cảm giác được hoảng hốt, cảm giác được nguy hiểm tới gần. Này chủng loại như là trực giác đồ vật, khiến cho Triệu Tranh một lần lại một lần vứt bỏ tiến vào trong cốc xem xét tính toán. Hắn sợ hãi Lâm Xuyên không chết, sợ hãi bộ luyện sư không chết, chỉ cần hai người kia bên trong có bất kỳ một cái xảy ra sai sót không chết. Chết như vậy chính là hắn Triệu Tranh rồi. Không vội, chúng ta chờ một chút, Triệu Tranh cuối cùng nói ra. Kỳ thật hắn nhìn ra được, chung quanh Nhất Kiếm Tông đệ tử đã hơi không kiên nhẫn rồi. Dù sao nơi này là tiên phủ bên trong, có rất nhiều cơ duyên cùng đợi bọn hắn đi tìm kiếm. Nhưng bọn hắn lại bỏ ra nhiều như thế thời gian ở chỗ này làm lấy vô dụng công. Mặc kệ ai cũng không hiểu ý cam tình nguyện. Đọc truyện với, Jenny, nè trước kia Triệu Tranh có thể nương tựa theo đại đệ tử thân phận cùng thực lực đè nặng những người này. hơn nữa đồng ý bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng là một tháng thời gian đều muốn đi qua. Hắn cũng biết, mọi người kiên nhẫn nhanh đến cực hạn. Chúng ta đã dò xét rất nhiều lần, trong đó hẳn không có sinh mệnh khí tức rồi. Điều này nói rõ cái kia Lâm Xuyên rất có thể đã vẫn lạc. Đây chính là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt a hát. Một bên khác một thanh niên chưa từ bỏ ý định nói ra. Triệu Tranh đang chuẩn bị nói chuyện, cũng tại lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, chỗ đó, có một đạo cực kỳ lăng lệ khí tức đang tại tới gần. Cường đại mà quỷ dị kiếm khí xông lên trời thẳng lên. Mang theo khí thế một đi không trở lại, tựa hồ muốn chém đứt hết thảy trước mặt. Cái này, khí tức thật là mạnh. Kiếm khí này, sao vậy, cảm giác cũng đã gần gặp phải chúng ta Nhất Kiếm Tông tông chủ rồi. Cái này sao khả năng, theo kim đan thực lực, lại có thể tản mát ra so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ kiếm khí. Cái này tới rốt cuộc là ai? Không chỉ là Triệu Tranh, xung quanh những thứ khác Nhất Kiếm Tông môn nhân tất cả đều cảm thấy kinh khủng kia kiếm khí. Hơn nữa bởi vì Nhất Kiếm Tông tất cả mọi người đều là kiếm tu quan hệ. Đối với cái loại này cường đại kiếm khí có thể nói là cực kỳ mẫn cảm. Cái kia còn chưa lộ diện người. Khí thế của nó cường đại. Đã hoàn toàn vượt qua rồi kim đan cảnh giới hạn chế. Cái này khiến tất cả mọi người, bao quát Triệu Tranh đều đã có một loại đối mặt tự mình tông chủ thời điểm mới có cảm giác. Nuốt nước miếng một cái. Triệu Tranh biết rõ lúc này đây, hắn chỉ sợ không có cơ hội tiến vào hạp cốc thu lấy Lâm Xuyên di sản. Bởi vì cái này kiếm khí chủ nhân, đang tại công bằng hướng phía hạp cốc mà đến, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng này chủng dần dần tới gần cảm giác hết sức rõ ràng. Hơn nữa không biết rõ tại sao, cái này cỗ kiếm khí, có loại cảm giác quen thuộc, thiếu niên áo trắng thân ảnh chậm rãi đi vào. Trên lưng của hắn lưng cõng một thanh trường kiếm, dung mạo anh tuấn, mâu quang bình tĩnh, cả người trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ mịt khí thế. Siêu phàm thoát tục mà có hoàn toàn tự nhiên, hắn liền như thế từng bước đã đi tới. Mỗi một bước bước ra, nhìn như chỉ là tùy ý một bước, nhưng vượt qua khoảng cách lại hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Theo thiếu niên tới gần, Triệu Tranh miệng trương càng lúc càng lớn, đồng thời trong thần sắc xuất hiện một vòng hoảng sợ, hai đầu gối mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử, Nhất Kiếm Tông, quỳ trên mặt đất. Triệu Tranh thanh âm run rẩy, còn chưa nói hết lời, liền chứng kiến thiếu niên trong suốt mâu quang nhìn sang. Trong chốc lát, hắn phảng phất thấy được trong thiên địa một thanh kinh khủng lợi kiếm. Kiếm quang đội trời đạp đất. Phảng phất muốn đem thương khung trực tiếp xé nát, cái kia xông lên trời khí thế, cùng mình tầm đó giống như lạch trời. Cút, thiếu niên hời hợt nói, tựa hồ không muốn đối trước mắt đám người này nhiều lời một chữ. Thậm chí ngoại trừ xem Triệu Tranh cái nhìn kia bên ngoài. Ánh mắt của hắn liền lại không có rơi vào những người này trên thân. Chỉ có hạp cốc, chỉ có đồ nơi đó, mới là hấp dẫn nhất hắn. Nghe được lăn cái chữ này, Triệu Tranh không có cảm thấy chút nào không thỏa, thậm chí trong lòng cực kỳ kinh hỉ, không có bất kỳ dư thừa động tác, trực tiếp mang theo tự mình Nhất Kiếm Tông tất cả mọi người mượt mà lăn. Ta đến rồi, thiếu niên nhẹ giọng nỉ non nói, lập tức cất bước bước ra, hướng về một phương hướng mà đi, chỗ đó, là đầm nước chỗ, cách trương.